Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1914, chương 106. Tự mang vầng sáng Trần Bình. Cái kia năm nhất tiểu tử, đến tột cùng có được hay không a? Kataoka huấn luyện viên nếu dám ở vào thời điểm này đem hắn đổi trang, nghĩ đến nên có chút tài năng chứ. Nhưng là cảnh tượng lớn như vậy, như thế nguy kịch cục diện, đối với Kataoka huấn luyện viên, vào lúc này đem Trần Bình đổi sân bóng, đừng nói là những người khác, chính là xây đô cao trung bóng chày đội những kia đáng tin người ủng hộ, cũng là phi thường không hiểu liền tính trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Trần Bình tốc độ cực kỳ nhanh, thế nhưng ở trong tình hình này muốn phải hoàn thành cướp gôn ghi điểm, vẻn vẹn dựa vào tốc độ nhanh là không đủ. Hơn nữa Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những người kia cũng không phải người ngu, tuy rằng bọn họ khả năng chưa từng có từng chiếm được liên quan với Trần Bình bất kỳ tình báo thế, nhưng dùng móng chân nắp nghĩ cũng biết, vào lúc này Kataoka huấn luyện viên dĩ nhiên cam lòng đem Miyuki cho thay đổi đi, đổi Trần Bình tới. Cái kia Trần Bình tốc độ còn dùng nói sao? Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội nhất định sẽ vắt hết óc ngăn cản Trần Bình cướp gôn. Càng không cần phải nói tiểu tử kia vừa tiếp xúc bóng chày mới bao lâu. Bản thân hắn cướp gôn kỹ xảo đến tột cùng đạt đến ra sao trình độ cũng khó nói, những này còn đều là tốt. Đều là xây đô cao trung bóng chày đội đáng tin người ủng hộ, nếu như khả năng, bọn họ sẽ tận lực đem sự tình hướng về chỗ tốt nghĩ. Thế Kataoka huấn luyện viên che lớp 1, hay dù sao bất kể nói thế nào, Kataoka huấn luyện viên ở xây đô cao trung bóng chày đội cũng đã dạy học nhiều năm như vậy. Lại vừa dẫn dắt xây đô cao trung bóng chày đội 2 lần xưng bá Koshien, hiện tại Kataoka huấn luyện viên ở xây đô cao trung bóng chày đội uy vọng là rất cao, vượt qua mọi người, bao quát Miyuki cùng Sawamura Eizun. Hắn trên thực tế mới là xây đô cao trung bóng chày đội hiện tại to lớn nhất lãnh tụ tinh thần, đối với hắn quyết sách coi như là những người ủng hộ kia trong lúc nhất thời không có cách nào lý giải, thế nhưng cũng sẽ không cản đây chính là Kataoka huấn luyện viên. Hiện tại uy vọng nhưng là đến Jingu sân bóng xem trận này vòng bán kết. Không chỉ có riêng là xây đô cao trung bóng chày đội người ủng hộ, cũng không có thiếu trung lập fan bóng, cùng với Inashiro đáng tin người ủng hộ, thậm chí liền ngay cả Sawamura Eizun tư nhân fan. Đối với Kataoka huấn luyện viên cách làm như thế cũng là phi thường nghi vấn Trần Bình lúc trước. Thi đấu bên trong không có bất kỳ biểu hiện. Vừa bắt đầu hắn bị đề bạt lên, rất nhiều người đều cho rằng hắn là đi rồi cửa sau, coi như Kataoka nhân phẩm bày ra ở nơi đó. Seido fan bóng phi thường tín nhiệm bọn họ nhiều lắm, cũng là cho rằng Seido cao trung bóng chày đội sở dĩ sẽ đem Trần Bình đề bạt lên, hoàn toàn là xuất phát từ bồi dưỡng người mới góc độ đến cân nhắc. Nói đến thực lực, khẳng định không đủ. Coi như Trần Bình dù sao cũng hơi tiềm lực, cũng tuyệt đối không đáng dùng đội bóng sinh tử đến nhờ phó, này đã không thể dùng gan lớn để hình dung. Đây là mù quáng, hoàn toàn không để ý bất kỳ hậu quả mù quáng. Kataoka huấn luyện viên có phải là không xong rồi? Có thể bọn họ đã từ bỏ thi đấu, nắm cuộc tranh tài này dùng để bồi dưỡng người mới, từ bỏ thi đấu. Hiện tại có phải là còn quá sớm một chút, dù sao thua điểm chỉ có một điểm, hơn nữa xây đô cao trung bóng chày đội cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Đại khái là muốn thắng vì đánh bất ngờ đi, không nói những cái khác, cái này thay đổi người tuyệt đối ra ngoài Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội dự liệu. Đâu chỉ là ra ngoài Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội dự liệu. Hiện trường tất cả mọi người phòng trừng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh này. Chứ, người đang nói mát thời điểm, chiếc kia lên là tuyệt đối sẽ không tích đức ở Kataoka huấn luyện viên làm ra cái kia sau khi quyết định nguyên bản phi thường có khí thế xây đô cao trung bóng chày đổi. Lập tức đối mặt chê cười, bọn họ không lại đơn thuần cho rằng xây đô cao trung bóng chày đội là vận may không được, thậm chí có người nói thẳng, xây đô cao trung bóng chày đội là tự tìm, đừng nói là những này người thường. Coi như là những kia đội bóng quản lý người, bao quát bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio, đều là đầu óc mơ hồ nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên thay đổi người một sát na kia. Bọn họ trước tiên nghĩ đến cũng không phải Kataoka huấn luyện viên phát điên, mà là nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên vì sao lại làm như thế. Kinh nghiệm nói cho bọn họ biết hay là phong cách không giống nhau. Thế nhưng Kataoka huấn luyện viên bản thân cũng là phi thường ưu tú một cái huấn luyện viên. Hắn là sẽ không làm sằng làm bậy, càng thêm sẽ không bỏ qua thi đấu. Xem một người thời điểm, không thể chỉ nhìn người này ở Junbu thời điểm làm sao biểu hiện then chốt, còn phải xem hắn ở không thuận thời điểm là làm sao biểu hiện. Kataoka huấn luyện viên chỉ đạo xây đô cao trung bóng chày đội cũng không phải một năm hai năm, đến hiện tại đã có cái 7-8 năm, ngoại trừ này 1-2 năm đến thành tích hiển hách. Trước 6 năm, xây đô cao trung bóng chày đội đi đường kỳ thực cũng không thuận, bọn họ thật nhiều thứ đều bỏ mất. Đánh vào Kosian cơ hội, nhưng nói thật, Kataoka huấn luyện viên dạy dỗ tuyển thủ trình độ một chút đều không kém, hầu như mỗi một năm xây đô cao trung bóng chày đội thực lực đều phi thường chói mắt, đem bọn họ lấy ra cùng bất luận cái nào đội mạnh tiến hành khá là đều là không rơi xuống hạ phong, chỉ có điều khiếm khuyết một chút may mắn. Cũng vẫn không có tìm được một cái chân chính ấy. Vì lẽ đó xây đô cao trung bóng chày đội ở Tây Tokyo cái này quần hùng xung quanh trong hoàn cảnh, vẫn không có có thể ra mặt ở chật vật như vậy tình huống. Ở khởi nguyên bị cướp tình huống, Kataoka huấn luyện viên đều có thể kiên trì chính mình phong cách, đem xây đô cao trung bóng chày đội dạy dỗ thành một nhánh thực lực dũng mãnh đội bóng bây giờ. Xây đô cao trung bóng chày đội thuận buồm xuôi gió, Kataoka huấn luyện viên lại làm sao có khả năng dễ dàng buông tha thi đấu thắng lợi. Nếu không phải từ bỏ thi đấu, cái kia vào lúc này đem Trần Bình thay tới, chỉ có một khả năng khác, tính vậy thì là thắng vì đánh bất ngờ. Trước mắt cái này tên điều chưa biết năm nhất tuyển thủ, tối thiểu ở Kataoka huấn luyện viên trong mắt là nắm giữ đảm nhiệm kỳ binh tư cách. Điều này làm cho Fujio cùng không ít nghề nghiệp đội bóng quản lý người săn cầu thủ lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào Trần Bình tồn tại. Trần Bình vừa nghe danh tự này liền biết, cùng Vương Tỷ như thế, cũng không phải đảo quốc, người này phi thường thú vị. Nếu như nói hắn thật sự có thể ở thi đấu bên trong biểu hiện ưu tú, đúng là có thể là một cái lớn tin tức. Ngoài ra còn có một người ánh mắt cũng là đặc biệt nóng bỏng, người này gọi Phan Đại Thắng, là một cái tiết mục tổ nhiếp ảnh gia. Thật muốn nói hắn là một cái nhiếp ảnh gia, đúng là hơi nhỏ nhìn hắn. Hắn đang trao đổi nhân sinh tiết mục tổ bên trong là tiết mục tổ chấp hành đạo diễn, nửa cái biên kịch. Lần này sở dĩ làm nhiếp ảnh hoàn toàn là khách mời, vì cơ hội này hắn cố ý nhấc theo hai bình ngũ lương dịch tìm tới chính mình tiết mục tổ người phụ trách, trải qua hữu hảo hiệp thương, căn cứ công bằng công chính tận lực công khai nguyên tắc, Phan Đại Thắng trở thành cái này tiết mục tổ phái đến đảo quốc đến nhiếp ảnh ra, tương đương với tiền công du lịch, thời gian là một năm. Đến đảo quốc mấy tháng này, Phan Đại Thắng quả thực liền chơi đùa này, nơi này không hổ là thiên đường a. Có một quãng thời gian, hắn thậm chí đều quên chức trách của chính mình, căn bản liền không để ý tới Trần Bình, mãi cho đến Trần Bình bị đề bạt tiến vào đội 1. Cũng đi tới Bắc Mỹ tham gia thi đấu, Phan Đại Thắng mới một lần nữa trở lại Trần Bình bên người. Theo cùng nơi quay chụp trong quá trình này, Trần Bình vẫn không có được cơ hội, Phan Đại Thắng cho rằng này cũng là chuyện đương nhiên. Phan Đại Thắng tuy rằng không hiểu bóng chày, thế nhưng xung quanh cũng không phải là không có người hiểu. Trải qua mọi người phân tích, mọi người nhất trí cho rằng Trần Bình hiện tại cơ sở phi thường bạc nhược, hay là huấn luyện cái 1 năm 2 năm, nói không chắc còn có ở xây đô cao trung bóng chày đội ra trận cơ hội cho tới nói hiện tại mà. Căn bản không thể được đáp án này, Phan Đại Thắng một lần nữa thả bay tự mình, Trần Bình đều không lên sân. Hắn còn đập cái gì sức lực, coi như Trần Bình tham gia mùa hè giải thi đấu, hắn cũng không có quá để ý trước 2 cuộc tranh tài. Phan Đại Thắng đều chưa từng xuất hiện ở trên khán đài, cũng không phải nói hắn không quan tâm Trần Bình, chủ yếu là hắn đối với bóng chày thực sự là không có hứng thú cùng Trần Bình. Quan hệ bọn hắn cũng khá ngay ở Phan Đại Thắng chuẩn bị tiếp tục tiêu giao thời điểm. Quốc nội gọi điện thoại tới, mặc kệ tốt xấu, người chung quy phải cho ta ký một ít cuộn phim đến, nghe được tổng đạo diễn cũng chính là mình. Anh rể gọi điện thoại tới, Phan Đại Thắng mới bừng tỉnh nhớ tới mình còn có nhiệm vụ này liền ba ba tới rồi quay chụp không? Nghĩ tới bóng chày thi đấu, so với hắn tưởng tượng bên trong còn dễ nhìn hơn chút, trong này càng dễ thấy chính là Trần Bình. Tiểu tử kia trong đội ngũ lãnh tụ tinh thần, Sawamura Arizun thi đấu cụ thể thể hiện rồi cái gì nội dung? Hắn không thấy được, chỉ nhìn thấy Sawamura Arizun một lần lại một lần. Để Inazuro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ vung chày thất bại, Phan Đại Thắng vẫn là trực giác cho rằng tiểu tử này là thật là lợi hại. Đặc biệt là vừa nãy, nghe được người khác nói Sawamura còn phá một cái gì ghi chép, coi như Phan Đại Thắng. Như thế nào đi nữa vô chi hắn cũng biết Koshien ở này cái quốc gia đã có hơn 100 năm lịch sử, duy chỉ 100 năm ghi chép bị người phá giải, chỉ là ngẫm lại liền kích thích đòi mạng trước hắn ở trong trận đấu này quay chụp phim nhựa. Ngược lại có hơn một nửa là đập Sawamura Arizun hết cách rồi. Người này chỉ cần đứng trên sân bóng, thật giống như đèn pha đều đánh vào trên người hắn như thế, coi như là một đám người thường đều sẽ bị Sawamura Arizun trên người loại kia ánh sáng hấp dẫn như vậy cuộn phim trở lại quốc nội. Nghĩ đến cũng có thể tạo thành nhất định sức ảnh hưởng, Phan Đại Thắng đắc ý nghĩ. Nghĩ như vậy đến, tổng đạo diễn không thể tìm chính mình phiền phức chứ. Nói không chắc hắn vừa mở tâm, liền đem đón lấy năm đó nhiệm vụ cũng phái cho hắn, vậy thì quá hoàn mỹ. Trần Bình tiểu tử này vẫn còn có chút năng khiếu. Theo những kia hiểu việc người phân tích, chỉ cần cho Trần Bình một quãng thời gian, dựa vào tiềm lực của hắn, mà một cái thay phiên chủ lực tiêu chuẩn là không khó, nếu như Trần Bình thật sự trở thành xây đô cao trung bóng chày đội thay phiên chủ lực như vậy, cái này tiết mục nhất định sẽ chế tác được cũng bá ra, coi như là bóng chày ở đại lục như thế nào đi nữa ít lưu ý. Nhìn thấy Trần Bình ở tha hương nơi đất khách quê người đại sát tứ phương, chỉ cần tiết mục biên tập tốt, thị trường khẳng định có then chốt, vẫn là xem Trần Bình chính mình. Đỉnh không dùng được, có thể đi tới một bước nào hơn nữa trước thế giới bóng chày giải thi đấu ở đại lục cũng tạo thành một chút ảnh hưởng, mọi người đối với bóng chày quan tâm độ cũng so với trước đây cao hơn nhiều. Chờ đến Trần Bình có thể lên tràng thời điểm tranh tài, thị trường nói không chắc càng thêm nóng nảy, Phan Đại Thắng đắc ý làm mộng, hắn lúc này chưa từng có nghĩ tới Trần Bình sẽ lên sân. Đặc biệt là ở đây sao trọng yếu thi đấu bên trong lên sân, dựa theo ý nghĩ của hắn, coi như Trần Bình thật sự có thể mò đến lên sân cơ hội, vậy khẳng định cũng là ở rác rưởi thời gian ở xây đô cao trung bóng chày đội đã nắm chắc phần thắng tình huống. Nói không chắc Kataoka huấn luyện viên sẽ phái Trần Bình làm quen một chút trên sân bầu không khí. Hắn vạn lần không ngờ Trần Bình sẽ ở cục diện như thế dưới lên sân, hơn nữa thay vẫn là xây đô cao trung bóng chày đội đội trưởng. Tuy nói Phan Đại Thắng đối với bóng chày quy tắc không phải rất quen thuộc, thế nhưng có mấy cái cơ bản hắn vẫn là biết đến. Nói thí dụ như một khi tuyển thủ bị thay xuống liền không thể trở lên tràng, coi như thế nào đi nữa phản ứng trì độn, Phan Đại Thắng vào lúc này cũng rõ ràng Xây Đô đem Trần Bình đề bạt lên. Xưa nay đều không phải vì là một người trang trí là thật sự xem trọng Trần Bình tiềm lực. Ta ai ya, chẳng lẽ tên tiểu tử thúi này, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn trâu. Nhìn đi tới sân bóng Trần Bình, Phan Đại Thắng tầm mắt từ đầu đến cuối không có biện pháp rời đi, cũng không biết có phải là hắn hay không chính mình ảo giác. Nàng cảm giác vào lúc này Trần Bình cùng trước hắn quay chụp thời Sawamura Eizun như thế đứng lên sân bóng, cả người liền tự mang vầng sáng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.